Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Tổ Long Đỉnh. Trên thực tế Lâm Duệ nhân cách mị lực cũng không tệ lắm. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư không chỉ có không có sinh khí. Hai người còn bởi vậy thành hảo bằng hữu. Ngẫu nhiên tại cư xá tiêu thụ bán building bộ môn miệng gặp được đều sẽ trò chuyện một phen. Nghe nói gần nhất Thiên Phương Địa Sản công ty lại khai phát một chỗ cao cấp xa hoa cư xá. Ao lầu nhỏ, cũng chính là kia tiêu thụ bán building tiểu tỷ tỷ, bị điều đến kia mới khai phá cư xá đi. Lâm Duệ khoảng thời gian này bị Tần Nguyệt Hề chỉnh chật vật không chịu nổi. Cũng không tâm tư liên hệ nàng, không biết gần nhất ra sao. Loảng xoàng, 401 phòng cửa mở ra. Trong đại sảnh một mảnh u tĩnh, Lâm Duệ từ lỗ chìa khóa bên trong rút ra chìa khóa. Nhìn về phía hắc ám đại sảnh, đột nhiên, một đôi u lam con mắt trong bóng đêm hiện lên, giống như là ma quỷ song đồng, lại như âm trầm quỷ hòa. Tại cái này u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra quỷ dị không thôi. Xoát, một đạo kình phong đánh tới, xen lẫn thê lương tiếng kêu. Lâm Duệ không chút nào không hoảng hốt, nhàn hạ bên trong cánh tay trái đưa ra ngoài, ấn tại một đám lông nhung nhung phía trên, cổ tay rung lên, năm ngón tay mở ra bắt lấy đoàn kia thịt mềm, đem cái này đoàn lông mềm như nhung ôm vào trong ngực. Bộp một tiếng, Lâm Duệ tay phải tiện tay ở bên cạnh vách tường chốt mở bên trên nhấn một cái. Nhu hòa choáng màu vàng ánh đèn sáng lên. Mèo ô một tiếng đáng yêu mềm nhu tiếng kêu trong ngực vang lên. Lâm Duệ cúi đầu, nhìn xem trong ngực màu trắng con mèo nhỏ. Bất đắc dĩ nói, tiểu thất, ngươi lại nghịch ngợm. Màu trắng con mèo nhỏ tiểu thất là Lâm Duệ từ tiểu khu trong hoa viên nhặt. Được mèo hoang, chủng loại là yêu nhã xinh đẹp bố ngẫu miêu. Cũng xưng là tiên nữ mèo, búp bê vải mèo. Lấy bề ngoài hình mỹ lệ, yêu nhã lấy xưng, thuần huyết bố ngẫu miêu linh thú tu vi, 11 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang hệ linh thú phẩm chất, phổ thông linh thú kỹ năng, quang cầu thuật tiểu thất chỉ là phổ thông cấp bậc linh thú. Phẩm chất thấp, tu vi yếu, thậm chí không bằng tật phong du chuẩn tính thực dụng mạnh. Chớ nói chi là Tần Nguyệt Hề liệt sỉ truy phong báo dạng này chắc việt cấp linh thú. Nhưng đối với Lâm Duệ đến nói, tiểu thất không chỉ là một con linh sủng như vậy đơn giản. Nó càng là Lâm Duệ thân nhân. Tại vô số cái cô đơn thất ý thời khắc, tiểu thất làm bạn ở bên cạnh hắn. Năm ngoái tháng 7 mùa mưa, Lâm Duệ ngẫu nhiên tại trong hoa viên gặp được nó. Tiểu gia hỏa ướt rầm rề trốn ở âm u góc tường. Lộ ra lại là chật vật lại là đáng thương. Lâm Duệ lúc ấy trong lòng giống như là có nào đó sợi dây bị xúc động một chút. Liền liều lĩnh đưa nó thu dưỡng xuống tới. Bởi vì là tại tháng 7 gặp nhau. Liền đặt tên là Tiểu Thất. Mặc kệ Tiểu Thất phẩm chất có bao nhiêu thấp. Lâm Duệ quyết định muốn một mực thu dưỡng Tiểu Thất. Mèo tương đương tiểu thất từ Lâm Duệ trong ngực nhảy xuống tới. Màu trắng bàn chân dẫm tại trơn bóng trên sàn nhà. Nhu hòa kêu một tiếng. Màu u lam mắt to ngập nước nháy a nháy. Hảo hảo, đừng nóng vội. Ta biết ngươi đói bụng. Lâm Duệ đi vào phòng bên trong. Tiện tay đóng cửa lại. Đi vào bên cạnh bàn cơm bên cạnh một cái đơn cửa mở tủ lạnh trước. Mở ra tủ lạnh. Xuất ra một túi nhỏ đồ ăn cho mèo. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một điều nhỏ đóng băng bạch vảy cá ra. Mèo, mèo, nghe được thịt cá mùi tanh. Tiểu thất sáng lên con mắt. Vây quanh Lâm Duệ chân đảo quanh. Lâm Duệ mỉm cười. Trước đem đồ ăn cho mèo đổ vào một cái chậu nhỏ bên trong. Ngay sau đó đem đầu kia nho nhỏ bạch vảy cá cọ rửa sạch sẽ. Chờ đợi làm tan sau, bày một cái mâm sứ bên trên, tiểu thất như ngọc thạch mỹ lệ song đồng chớp chớp, nhào tới, Mỹ Mỹ hưởng thụ bữa ăn tối hôm nay. Nhu Hòa vung vẩy cái đuôi biểu thị ra nó vui vẻ, tâm tình vui thích. Buổi sáng ăn được, giữa trưa ăn no, ban đêm ăn ít. Lâm Duệ bữa tối là một phần nhỏ cải trắng trứng gà mì sợi. Nhẹ nhàng khoan khoái tịnh canh, sắc kim hoàng thông thấu đần trứng gà, xanh tươi ướt át rau xanh, đơn giản mà mỹ vị cơm tối, để Lâm Duệ tạm thời quên đi thụ thương vẻ lo lắng. Lâm Duệ ngồi tại trên bàn cơm ăn mì, Tiểu Thất ngồi xổm ở trên mặt bàn ăn đồ ăn cho mèo cùng cá. Một người một mèo, tại màu da cam dưới ánh đèn lộ ra duy mỹ ấm áp. Đã ăn xong cơm tối, tại phòng bếp rửa ráy sạch sẽ bát đũa, Lâm Duệ từ tủ lạnh phía dưới đông lạnh tầng bên trong lấy ra một khối to lớn quái dị xương cốt. Cái này xương cốt 20 mấy cm dài, rộng 7-8 cm, toàn thân đen nhánh, lạnh thấu xương băng, xương bên trong một tia dòng máu màu đỏ tại đầu khớp xương mặt lưu động. Có vẻ hơi quỷ dị. Đây là siêu phàm cấp quái vật hỏa dương chư, một khối xương bả vai. Hỏa dương chư tại siêu phàm cấp quái vật bên trong thuộc về thực lực phi thường thấp, một loại heo. Loại quái vật, yêu thú dưới lớp có vú chư họ. Quang, hỏa song hệ thuộc tính. Huyết nhục, xương cốt là rất nhiều linh sủng bồi dưỡng vật liệu. Rất thụ người nhóm yêu thích. Dần dần trở thành một loại bình dân linh tài. Nhưng cái này dù sao cũng là siêu phàm cấp quái vật thân thể một bộ phận. Giá cả vẫn là hơi có vẻ đắt đỏ. Vẻn vẹn cái này một khối xương bả vai, liền tiêu xài Lâm Duệ 1/3 tháng tiền lương. Trả tiền thời điểm Lâm Duệ trái tim đều đang chảy máu. Hỏa dương chư xương cốt đối Tiểu Thất dạng này có được quang thuộc tính linh thú đến nói. Thật là tốt bồi dưỡng linh tài, có thể xúc tiến linh thú phẩm chất bồi dưỡng, tu vi tăng trưởng. Lâm Duệ hôm nay xuất ra cái này xương cốt đến, chính là định chia cắt một bộ phận ra, cho Tiểu Thất dùng ăn, sau tục lại mua một chút linh tài. Nói không chừng Tiểu Thất có thể đột phá đến tinh anh phẩm chất đâu. Tinh anh phẩm chất cùng phổ thông phẩm chất khác nhau rất lớn. Ngang cấp tinh anh phẩm chất linh thú thực lực lớn hẹn là phổ thông phẩm chất nhiều gấp 3. Đương nhiên, chiến đấu bên trong còn muốn căn cứ linh thú thuộc tính khắc chế. Kỹ năng phát huy, kỹ xảo kinh nghiệm chờ nhân tố tổng hợp tương đối. Mèo, ăn xong cơm tối Tiểu Thất lười biếng nằm trên ghế salon. Đột nhiên nhìn xem chủ nhân xuất ra khối kia mình thèm nhỏ dãi đã lâu xương cốt. Sáng rỡ con mắt màu xanh lam nháy mắt sáng lên, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên bàn cơm. Mèo ô, Lâm Duệ vừa xuất ra hỏa dương chư xương cốt, liền nhìn thấy Tiểu Thất bạch nhung nhung thân ảnh ghé vào trước người hắn. Ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hắn trong tay xương cốt nhìn. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Được rồi, lập tức cắt cho ngươi ăn. Lâm Duệ sủng ái sờ sờ Tiểu Thất nhu hòa xốp lông mèo. Tại nó cái cằm thịt mềm bên trên gãi gãi, Tiểu Thất lập tức thoải mái híp mắt lại, nũng nịu giống như kêu một tiếng. Lâm Duệ cười tủm tỉm cầm lấy bao trùm lấy băng xương xương cốt, đang muốn vòng qua bàn ăn hướng phòng bếp đi đến. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên bần bật, bước chân một hư, kém chút té lăn trên đất, tay phải đỡ tại chất gỗ trên ghế, vừa muốn đứng lên, ngay sau đó mắt tối sầm lại. Bành, Lâm Duệ thân thể như là mất đi xương cốt động vật nhuyễn thể, ngã trên mặt đất đã hôn mê, mà trong tay hắn khối kia hỏa dương chư xương bả vai, lúc này lại quỷ dị không lửa tự đốt, hóa thành từng khỏa đỏ thẫm hạt biến mất tại không trung. Chỉ để lại xương cốt mặt ngoài khối băng rơi xuống đất. Mèo, ô, Tiểu Thất lo lắng tại Lâm Duệ té xỉu chung quanh thân thể lượn vòng. Không rõ chủ nhân tại sao đột nhiên ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Linh trí chỉ tương đương với 4-5 tuổi tiểu hài tử, nó thúc thủ vô sách. Nó tại Lâm Duệ trên mặt dùng phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm, nhẹ nhàng lấy thân thể của hắn. hy vọng dùng loại phương thức này tỉnh lại chủ nhân. Nhưng mà sự thật chứng minh đây là phí công. Lâm Duệ giống như là tảng đá không nhúc nhích, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Meo, tiểu thất bi thương nhìn xem chủ nhân, chỉ có thể co quắp tại bên cạnh hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Mông lung u tĩnh trong không gian, một mảnh đen kịt. Tại không gian này biên giới bên trên, một tia vỡ vụn tinh trạng đường vân giống như lôi đình không ngừng lóng lánh đặc thù quang mang. Lâm Duệ mơ mơ màng màng phiêu phù ở nơi này. Hắn đột nhiên ý thức tỉnh lại, nhìn hướng cái này đen như mực không gian. Đây là lấy ở đâu? Hắn mê mang, kinh hoàng nhìn xem nơi này. Ta thế nào lại ở chỗ này? Ta nhớ được, lúc ấy, ta xuất ra hỏa dương chư xương bả vai muốn đi phòng bếp. Rồi mới ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Bỗng nhiên, tại cái này màu đen vĩnh hằng trong không gian, một sợi thanh sắc quang mang sáng lên. Lâm Duệ hiếu kỳ nhẹ nhàng quá khứ, phát hiện tại không gian này trung ương, một tòa to lớn không gì so sánh được ba chân thanh đồng viên đỉnh tại phương thiên địa này bên. Trong chìm nổi, phía trên khắc dấu lấy một đầu sinh động như thật hoa hạ long. Đây không phải ta từ thị trường đồ cổ bên trên mua cái kia đỉnh đồng thau sao? Trong lòng của hắn kinh hô, phút chốc, một cỗ hấp lực từ ba chân thanh đồng viên đỉnh bên trong truyền đến. Lâm Duệ không bị khống chế xoát một chút hút vào, tiến vào trong đỉnh, tầm mắt trống trải, một đầu pha tạp, cổ lão hoa hạ long phù điêu tại một mặt bức tường nổi lên hiện. Long đầu lồi ra bức tường mấy mét xa, miệng rồng nộ trương, phảng phất muốn va chạm mà ra. Tại phù điêu chính phía trước, hơi sau bên trái, bên phải phân biệt có ba cái trống rỗng không có một giọt nước ao nước. Ao nước phía trên phân biệt lơ lửng chữ triện, chính đàn, thứ đàn, phụ đàn, mà tại ba tòa ao nước phía trên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đem một cái nho nhỏ ba chân thanh đồng viên đỉnh nâng ở phía trên. Cổ lão hoa hạ long phù điêu con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Trong miệng của nó bay ra từng khỏa màu đỏ thẫm hạt. Hóa thành nhỏ bé dòng lũ bay đến khắc dấu lấy, thứ đàn, trong ao. Đinh đinh đang đang, phảng phất lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Từng khỏa đỏ thẫm hạt rơi tại lần trong vò. Phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, Lâm Duệ đang muốn hiếu kỳ tiến lên nhìn xem cái này đỏ thẫm hạt đến cùng là cái gì đồ vật. Đột nhiên, cổ lão pha tạp hoa hạ long phù điêu trong hai con ngươi thanh quang hào phóng. Hai đạo tinh quang bắn vào trong mắt của hắn, để Lâm Duệ thân hình cứng đờ. Không đến 1/9 hô hấp thời gian, Lâm Duệ liền tỉnh lại. Trong đầu khổng lồ tin tức để suy nghĩ của hắn hơi có vẻ chậm chạp. Lại kiên định không thay đổi tiếp tục hút vào. Đem những vật này biến thành bản thể ký ức. Những này khổng lồ phức tạp trong tin tức. Một cái chữ mấu chốt mắt đưa tới Lâm Duệ chú ý. Tổ Long Đỉnh. Nguyên lai cái này ba chân thanh đồng viên đỉnh. Là một kiện tên là Tổ Long Đỉnh thần kỳ vật phẩm. Công năng chủ yếu có hai cái, theo thứ tự là trấn hồn cùng huyền hoàng huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.